Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, muốn chết. Chúng ta Hỏa Linh Phong có 3 cái sư đệ mất tích. Chúng ta truy tung phát hiện, bọn hắn đều lên Bích Hà Phong. Mã Chấn trong lòng đã khó thở, vội vàng mở miệng nói ra, ta và ngươi sư tôn nói chuyện. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi mở miệng? Đan Quân chân nhân trừng mắt, khí thế nghiền ép mà xuống, nháy mắt liền làm cho Mã Chấn hô hấp run lên, nói không ra lời. Bạch Tử Nhạc tiến lên một bước, trực tiếp liền đem Đan Quân chân nhân kia độc thuộc về thần minh cảnh hậu kỳ khí thế ngăn trở. Nhàn nhạt nói ra, có phải là tại ngươi Bích Hà Phong? Lục soát một chút liền biết, hoang đường. Mình nhìn không ngừng đệ tử mất tích liền tìm tới ta Bích Hà Phong. Bạch trưởng lão phải chăng thật cho là ta Đan Quân dễ nói chuyện? Đan Quân chân nhân mắt sáng lên, cường ngạnh nói, về công về tư hắn cũng không thể đáp ứng xuống tới, liền biết ngươi sẽ không thừa nhận. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, thanh lãnh ánh mắt nhìn qua Đan Quân chân nhân nói ra, vậy nếu như ta khăng khăng muốn lục soát đâu? Ngươi dám? Đan Quân chân nhân gầm thét một tiếng. Ha ha, ngươi nói ta có dám hay không? Bạch Tử Nhạc cười ha ha, hai mắt lại tại nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống tới. Hồn năng cộng 9858. Hả? Bạch Tử Nhạc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phát giác đến mình giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng bỗng nhiên nhiều một đoạn nhỏ. Người chết, giết người diệt khẩu, theo hắn thực lực tăng lên, giao diện thuộc tính phóng xạ phạm vi, tự nhiên cũng theo đó khuếch tán, mà hắn mỗi ngày hồn năng gia tăng số lượng, cũng đạt đến 5 vạn điểm trở lên, là lấy, dưới tình huống bình thường. Hắn kỳ thật rất khó chú ý tới chết đi tồn tại đến cùng là người hay là yêu. Là bị người giết chết, vẫn là tự nhiên tử vong. Nhưng là, chỉ cần hắn nghĩ, hắn lại có thể rõ ràng đánh giá ra hồn năng đầu nguồn chỗ phương vị. Mà lúc này, hắn chính là phát giác đến cái này hồn năng xuất hiện chi địa. Chính là Đan Quân chân nhân chỗ Bích Hà Phong bên trong. Mà hồn năng nhiều ít, lại vừa vặn thuộc về luyện khí kỳ cấp độ tu sĩ tất cả. Nghĩ đến mình mất tích 3 cái đệ tử đều là thuộc về luyện khí kỳ cấp độ, tăng thêm nơi đây căn bản sẽ không xuất hiện cái gì yêu thú một loại tồn tại, nhất thời căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Bạch Tử Nhạc thần niệm trùng trùng điệp điệp nhô ra, thân thể càng là hóa thành kinh hồng bay thẳng mà ra, càn rỡ. Đan Quân chân nhân sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt một khối to lớn đỉnh lô từ hắn thể nội xô ra. Oanh long long, thanh thế to lớn, tựa như nhưng che đậy thiên hạ, ngăn tại Bạch Tử Nhạc trước người. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thuận thế một đạo linh quang điểm ra, chớp mắt rơi vào Đan Quân chân nhân trên thân. Thần thông, tiểu cấm linh thuật. Suy, lập tức, vừa vặn còn khí thế vô song Đan Quân chân nhân, linh quang bỗng nhiên tan rã ra, không chỉ có thần niệm ba động bị triệt để cấm phong, tự liền cái kia vừa mới xông ra, khí thế vô song đỉnh lô, cũng tại ngay lập tức bởi vì không có thần niệm chi lực trèo trống. Linh quang tán loạn, rớt xuống xuống dưới, Bạch Tử Nhạc tốc độ không có nhận mảy may ảnh hưởng. Bước ra một bước, xoát, trong chốc lát liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cái gì? Vô số người khiếp sợ trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Cái này một cái lần đầu giao phong, nhìn như nhanh chóng vô cùng, chớp mắt tức thì, nhưng kết quả lại làm cho vô số người chấn kinh. Tiên pháp cảnh giới sớm đã đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ Đan Quân chân nhân, tại Bạch Tử Nhạc trước mặt dường như không hề có lực hoàn thủ. Cho dù Đan Quân chân nhân bởi vì bản thân chính là luyện đan sư, chân chính thực lực bình thường đều muốn so cùng cảnh giới cường giả phải yếu hơn một bậc. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng đồng dạng cũng là luyện đan sư. Tiên pháp cảnh giới càng là chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ. Kết quả, chỉ là vừa đối mặt, liền đem đan quân chân nhân thần niệm cấm phong, để hắn cơ hồ đã mất đi sức phản kháng. Cho dù chỉ là một hơi ở giữa, đan quân chân nhân trên người thần niệm ba động liền một lần nữa hội tụ. Nhìn như không có nhận mảy may tổn thương, nhưng sở hữu người lại đều phi thường rõ ràng. Đối với như bọn hắn dạng này thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đến nói, cái này một hơi thời gian là đủ phát ra vô số lần công kích. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Tử Nhạc nghĩ, hắn thậm chí có thể nháy mắt đem đan quân chân nhân chém giết. Ngươi muốn chết? Đan quân chân nhân xấu hổ, thẹn quá hóa giận, thần niệm vội vàng điên cuồng phun trào, nháy mắt bao phủ toàn bộ Bích Hà Phong đại trận liền bỗng nhiên bay lên. Ông, ông, ông, hư không đông kết, giữa thiên địa đều rất giống bị phong tỏa lại. Cường đại áp bách chi lực từ bốn mặt bát phương cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc che đậy mà xuống. Cùng lúc đó, hư không trung càng có một cỗ hỏa vân ngưng tụ, hóa thành một đạo ngập trời hỏa diễm, giống như tầng mây ngập đầu. Phô thiên cái địa, sau đó ầm vang rơi xuống. Sư tôn cẩn thận, Mã Trấn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sư tôn, Trần Phàm sắc mặt càng là trắng bệch. Bạch Tử Nhạc thần niệm khẽ động, nháy mắt liền khóa chặt Bích Hà Phong đỉnh núi chỗ một cái sân. Vừa lúc liền phát giác đến kia Vương Uy đang định đối với mình ba tên ký danh đệ tử ngầm hạ sát thủ. Trên mặt phát lạnh, quát khẽ nói, muốn chết, thể nội phi kiếm nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Bay thẳng mà ra, xoát, nhanh, nhanh, nhanh, Bạch Tử Nhạc Bắc Minh phi kiếm, bị hắn lấy ngũ phẩm nguyên thần cảnh đại yêu yêu xương làm chủ. Tăng thêm vô số tài liệu quý giá đắp lên, dùng có thể so với kim đan chân hỏa vạn hỏa dung dung luyện rèn đúc. Phẩm chất vốn là cường đại vô cùng, tốc độ càng là nhanh chóng, lại trải qua Bạch Tử Nhạc thể nội thần niệm chi lực tẩm bổ. Uy lực, phẩm giai, tốc độ đều có biên độ nhỏ tăng lên, lúc này phi kiếm mới ra, coi là thật tựa như xuyên thấu hai mảnh hư không. Cho dù đại trận chi lực giáng lâm, hư không phong tỏa, nhưng vẫn là không thể ngăn cản phi kiếm mảy may. Suy, phi kiếm xuyên không, lập tức giáng lâm đến kia Vương Uy bên người. Đinh, Vương Uy phi kiếm bị chém thành hai nửa, phi kiếm bị hủy, tâm thần phản phệ phía dưới. Vương Uy kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng hắn căn bản không lo được điểm này, bỗng nhiên quay người, sắc mặt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bạch trưởng lão, làm sao có thể? Hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc tại đan quân trưởng lão Bích Hà Phong phía trên, lại vẫn dám xông thẳng tiến đến, ra tay với hắn, một kiếm đem Vương Uy ngăn trở. Bạch Tử Nhạc lại nhìn cũng không nhìn, đưa tay một trường, đồng dạng tựa như che khuất bầu trời, hướng về kia hư không trung ầm vang rủ xuống vô biên hỏa diễm hung hăng đánh ra. Oanh, hư không bỗng nhiên ngưng lại, tiên võ đại thủ ấn cùng ngập trời hỏa diễm, đồng thời tiêu tán. Đan quân trưởng lão, ngươi không nên cho ta cái giải thích sao? Bạch Tử Nhạc thanh âm lạnh lẽo nói, tự tiện xông vào ta tiên sơn trọng địa. Bạch trưởng lão mới hẳn là cho ta một lời giải thích. Đan quân chân nhân chợt quát một tiếng, hư không trung đại trận lần nữa hội tụ, vô biên hỏa diễm, đem toàn bộ Bích Hà Phong nhuộm đỏ, mà chính hắn cũng tại đại trận chi lực gia trì phía dưới. Khí thế liên tục tăng lên, đạt đến mức cực hạn đỉnh phong chi cảnh. Giờ khắc này, đan quân chân nhân thật giống như tuyệt thế chiến thần. Uy thế vô song, oanh long long, bản mệnh pháp bảo đỉnh lô lần nữa xông ra. Trên bầu trời hội tụ hỏa diễm, cũng theo đó giống như là thụ đến hấp dẫn, toàn bộ chuyển vào kia đỉnh lô bên trong. Vô biên hỏa nguyên hội tụ ở một lò, bầu trời đột nhiên trở nên thanh minh, ngóng nhìn ở giữa, còn có thể nhìn thấy tầng mây kia vờn quanh ở giữa xanh lam chi sắc. Sau đó, đỉnh lô bỗng nhiên cuốn ngược, ngập trời hỏa diễm, lần nữa xông ra, oanh, hỏa diễm mấy năm diễn hóa thành vì một con to lớn vô cùng hỏa long. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, hư không rung mạnh, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm trường hà, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới, dường như muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngưng lại, đạo này hỏa long uy lực đã không yếu, có thể so với cửu tinh cường giả một kích toàn lực. Liền xem như hắn cũng phải cẩn thận đối mặt, vội vàng tâm niệm vừa động, thần niệm chi lực tuôn ra. Trọn vẹn năm thành thần niệm chi lực liền toàn bộ xông vào trong cơ thể mình duy nhất thần thông hạt giống phía trên. Cái này thần thông hạt giống đúng là hắn lúc trước hấp thu thiên địa chi hỏa ngàn năm băng tâm hỏa mới ngưng tụ mà thành vật thần kỳ, đã sơ bộ có đại thần thông uy lực. Xì xì xì, mà tại hắn thần niệm bỗng nhiên tiêu hao nháy mắt, một cái to lớn hỏa diễm lò luyện ngay tại trước người hắn ngưng tụ, liền tựa như kia đỉnh lô, ngọn lửa năm màu lò luyện trực tiếp nghênh hướng hỏa long, đem kia ngập trời hỏa long toàn bộ dung nạp trong đó. Suy, suy, suy, vạn hỏa lò luyện, cho ta luyện hóa. Bạch Tử Nhạc đôi mắt băng lãnh, mảy may không để ý thần niệm tiêu hao, ngọn lửa năm màu lập tức điên cuồng xoay tròn, tựa như cối xay, sinh sinh đem kia hỏa long ma diệt, hỏa diễm thôn phệ, trực tiếp chuyển hóa thành thuộc về mình chất dinh dưỡng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hỏa long bị triệt để ma diệt. Bạch Tử Nhạc trước người ngọn lửa năm màu khí tức lại tựa như là lớn mạnh mấy phần, so trước đó càng mạnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi nín hơi, khó có thể tin nhìn xem hư không trung đứng thẳng bóng người. Bạch trưởng lão, làm sao lại mạnh như vậy? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật là thần minh cảnh sơ kỳ sao? Vô số người trong lòng đều dâng lên từng cái nghi vấn. Trong lòng tất cả đều là rung động, càng có rất nhiều người, thậm chí bản thân chính là đan quân chân nhân đệ tử tu sĩ, vô cùng sùng bái nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Mặc kệ là tiên pháp thực lực, vẫn là luyện đan thực lực, Bạch Tử Nhạc đều vượt xa đan quân chân nhân. Đến mà không trả lễ thì không hay, cũng ăn ta một trưởng như thế nào? Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, đưa tay mở ra, một đạo trưởng ấn lập tức tại hư không trung ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp ở giữa, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ. Tiên võ đại thủ ấn, đan quân chân nhân sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn cảnh giới tuy cao, nhưng là lấy linh đan đắp lên mà thành, chiến đấu chân chính lực thậm chí còn không bằng tầm thường thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ. Lúc này đối mặt cái này tựa như kinh thiên một trường, tâm thần lại nháy mắt bị nhiếp trụ, không có tại ngay lập tức kịp phản ứng. Oanh long long, thẳng đến trưởng ấn rơi xuống, hắn mới khống chế bản mệnh pháp bảo đỉnh lô nghênh tiếp. Trước người mình cũng theo đó xông ra một cái thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Bành, tiên võ đại thủ ấn rơi xuống, đánh vào đỉnh lô phía trên. Trong lúc vội vã kích phát đỉnh lô, tự nhiên không thể lớn bao nhiêu uy lực, nháy mắt liền bị bắn bay. Trường ấn dư lực không giảm, trực tiếp khắc ở kia thượng phẩm phòng ngự pháp bảo phía trên. Đang, kia thượng phẩm phòng ngự pháp bảo chấn động mạnh một cái, có chút sốc lên. Cũng may cái này thời điểm đan quân chân nhân cũng rốt cục phản ứng lại, khống chế phía dưới, đại trận lần nữa dẫn động. Tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa diễm linh quang thuẫn. Lúc này mới rốt cục đem kia trưởng ấn ngăn trở. nhưng hắn sắc mặt lại vô cùng hôi bại cùng khó coi. Dừng tay, vừa đúng lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh nháy mắt truyền ra. Chính là Đan Trần Chân Quân, rốt cục phát giác đến bên này động tĩnh, cấp tốc từ đằng xa chạy đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.